anh Diệp. Nhưng mà Vu Đình Đình thấy Lý Tư Hàn bị một đám người hung dữ vây quanh thì thầm lo lắng. Cô thấy Lý Tư Hàn đã từng giúp mình nên không nỡ lòng nào nhìn thấy hắn bị thương. Cô bé Vu Đình Đình này bản chất lương thiện, làm sao có thể nhìn người đã giúp mình chuyện lớn gặp nạn cho được chứ? Lý Tư Hàn lúc này giận quá mất khôn, nhất thời kích động mới lật chiếc bàn, đến lúc bị người ta vây kín thằng nhóc này mới bình tĩnh lại. Vừa nhìn cục diện đã biết bản thân mình vừa gây ra chuyện lớn rồi. Lý Tư Hàn là kẻ ngoài mạnh trong yếu, ngoài mặt trần tình nói, các người muốn làm gì? Có gì từ từ nói. Từ từ nói chính là lấy tiền đền cho bọn ta. Ông chủ tiệm mì nói trước, cậu nhìn xem cậu biến tiệm của tôi thành cái gì đây. Tối nay tiệm của tôi không thể mở cửa được nữa. Một tối ít nhất tôi cũng kiếm được 2.000 tệ. Còn nữa, chén bát ly tách của tôi cùng vỡ hết rồi. Chỗ này ít nhất cùng phải 1.000 tệ. Xem cậu cùng không tệ. Thôi thì cậu trả tôi 3.000 tệ. Những thứ khác xem như tôi không tính. Ông chủ tiệm mì này rõ ràng là gạt người. Nhưng tình hình hiện tại thì đúng là hắn muốn đòi bao nhiêu chẳng được. Hai người khách kia cũng thừa nước đục thả câu, tranh thủ trục lợi, nói rằng quần áo của bọn họ rất đắt, một người đòi 1.000 tệ, người kia cũng đòi đến 800 tệ, tổng cộng lại là 4.800 tệ, hai tháng lương của Lý Tư Hàn cộng lại mới có 4.000 tệ. Hắn nhất thời nói không nên lời, cũng không còn trấn tĩnh được như lúc nãy nữa, miệng bắt đầu lắp bắp nói, tôi không có nhiều tiền đền thế, có thể bớt. Bớt một chút không? Ba người kia thấy Lý Tư Hàn dễ bị bắt nạt, nhất quyết đòi bồi thường, một xu cũng không giảm. Diệp Lăng Phi thấy Lý Tư Hàn tay chân luống cuống mới đứng lên, ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất. Hắc hắc cười lạnh nói, chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến hắn. Các người nếu muốn tính sổ thì cứ tìm tôi được rồi. Ông chủ tiệm mì quay lại nhìn Diệp Lăng Phi. Bao nhiêu năm nay vốn đã quen với việc sợ mạnh hiệp yếu, ông chủ tiệm mì đó chính là muốn xem thử Diệp Lăng Phi có phải là gỗ cứng hay không. Vừa nhìn trong lòng ông chủ tiệm mì đã nhận định người đàn ông trước mặt cũng chẳng phải là gỗ cứng gì. Hắn đi đến trước mắt Diệp Lăng Phi, ưỡn ngực lên nói, thế nào? Cậu muốn bồi thường? Ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc này đánh lộn cũng có phần của cậu. Sao hả? Cậu muốn đền tiền? 3.000 tệ. Những thứ khác tôi sẽ không nhắc đến nữa. Hai người đàn ông kia cũng bu lại, đem số tiền lúc này đòi Lý Tư Hàn quay qua đòi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, em và thằng nhóc kia đi ra ngoài trước đi, việc ở đây cứ để anh giải quyết. Vu Đình Đình gật đầu, cô cùng Lý Tư Hàn đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. Trước tiên Diệp Lăng Phi đẩy ông chủ tiệm mì sang một bên, quan sát hai người kia một chút rồi cười nhạt nói, ta nói hai đứa chúng mày có phải là thèm tiền đến phát điên rồi không? Bộ quần áo rách nát trên người chúng mày mà cùng đòi tiền hả? Ta thấy bộ đồ trên người chúng mày có đem cho không ta cũng không thèm nữa là. Thế này vậy, mỗi người 50 tệ, cầm tiền rồi cút đi. Nếu chúng mày còn nhiều lời, một xu cùng không có, lấy hay không lấy hả? Thằng nhóc thối. Mày xem chúng ông là hạng người gì hả? Muốn lấy 50 tệ để đổi bọn ông đi. Ông nói cho mày biết, không có cửa đó đâu. Một trong hai người đàn ông mở miệng mắng. Câu này của hắn vừa nói xong, hữu cước của Diệp Lăng Phi cũng bay tới. Một cước này đã đá bay người đàn ông đó đi xa hơn 1 mét. Lập tức, Diệp Lăng Phi lại tung thêm một cước cực mạnh nữa vào đầu hắn. Sau đó nhổ một bài nước miếng lên người hắn khi đó đã nằm trên đất. Mắng, mẹ mày nữa, đúng là thân lửa ưa nặng mà, mày cũng không đi hỏi xem ông đây làm gì, muốn chơi. Bây giờ mày gọi người đền cho ông, bất kể mày muốn gọi thêm người hay báo cảnh sát ông đây đều chiếu tất. Chỉ có điều mày nhớ cho kỹ, nếu hôm nay mày không giết được ông, tối nay ông sẽ giết chết cả nhà mày. Mẹ kiếp, mày có đem theo điện thoại di động không hả? Diệp Lăng Phi lại đá vào đầu người đàn ông đó thêm một cước nữa rồi quay người, nói với người còn lại, mẹ nó, mày có đem điện thoại không? Nếu đem thì cho thằng khốn này mượn, ông đây sẽ đợi ở đây, nhanh lên. Đòn này của Diệp Lăng Phi đã dọa cho người còn lại kia sợ đến đổ mồ hôi khắp mình, vội vội vàng vàng rút điện thoại ra, ngồi xổm xuồng, đưa đến tận miệng người đàn ông kia nói, người anh có gọi điện thoại không? Tôi sai rồi. Diệp Lăng Phi rút từ trong ví ra một xấp tiền dày cộp, ít nhất cũng phải 2.000 tệ. Mắt của ông chủ tiệm mì liền sáng lên, chằm chằm nhìn xấp tiền trong tay Diệp Lăng Phi. Mặc dù ít hơn chỗ tiền mà hắn muốn đòi, nhưng nếu có thể lấy được 2.000 tệ cũng đã là lời lớn rồi. Tuy nhiên diễn biến tiếp theo lại khiến cho ông chủ tiệm mì trong phút chốc như rơi xuống đáy vực vậy. Diệp Lăng Phi chỉ rút ra 400 tệ ném cho ông chủ tiệm mì, sau đó cất hết chỗ tiền còn lại vào trong ví, cười hi hi nói với ông chủ tiệm mì lúc này đang sắp khóc đến nơi, ông chủ, có vấn đề gì không? Không sao, không sao, chỗ tiền này là đủ rồi. Thế thì tốt, ông chủ, tôi đi trước đây. Diệp Lăng Phi nói xong thì đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Lý Tư Hàn và Vu Đình Đình đang đứng ở ngoài cửa. Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Vu Đình Đình, cười với Lý Tư Hàn, nói, cậu nhóc, cậu đang còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều lắm, cậu hãy ghi nhớ lấy một câu này, khi bản thân chưa có bản lĩnh gì thì tốt nhất đừng ra vẻ tài giỏi. Nói xong cũng chẳng quan tâm Lý Tư Hàn có hiểu câu nói này hay không. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình liền đi qua đường rồi lên xe. Sau khi Lý Tư Hàn nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi, hắn liền há hốc miệng. Cuối cùng hắn cũng biết hắn sai ở chỗ nào rồi. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình cuối cùng cũng không thể ăn cơm ở ngoài. Vu Đình Đình đề nghị hai người quay về biệt thự nấu cơm. Diệp Lăng Phi cũng đồng ý. Trên đường về biệt thự, khi lái xe qua khách sạn Hải Tinh, hắn vô tình nhìn thấy ba của Đường Hiểu Uyển, Đường Hưng Cường và một người phụ nữ đi từ trong khách sạn ra. Người phụ nữ đó tầm 35-36 tuổi, dáng người đầy đặn, hiện rõ là người phụ nữ chín chắn. Người phụ nữ đó khoác tay Đường Hưng Cường có vẻ rất thân mật. Diệp Lăng Phi vốn không có ý dừng xe lại, hắn vẫn đang lái xe, chỉ là rút di động ra gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lo là mình nhìn nhầm người, giả vờ trong vô thức hỏi bố Đường Hiểu Uyển có ở chỗ cô không. Câu trả lời của Đường Hiểu Uyển khiến cho Diệp Lăng Phi khẳng định rằng người đàn ông hắn thấy ở khách sạn Hải Tinh chính là Đường Hưng Cường. Đường Hiểu Uyển nói với Diệp Lăng Phi là tối nay bố cô có việc đi thăm bạn rồi, không có về nhà. Diệp Lăng Phi không nói chuyện, trong vô tình hắn nhìn thấy được cho Đường Hiểu Uyển biết. Hắn không muốn để Đường Hiểu Uyển phiền muộn, càng không muốn Đường Hiểu Uyển không vui. Thế là, chỉ là nói đột nhiên mình nghĩ đến Đường Hiểu Uyển nên gọi cho cô, khiến cho Đường Hiểu Uyển ở đầu dây bên kia vui vẻ một trận. Sau khi Diệp Lăng Phi tắt máy, cũng không giải thích gì nhiều với Vu Đình Đình. Vu Đình Đình vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, giả vờ không nghe thấy. Theo như Vu Đình Đình nhìn thấy, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh Diệp Lăng Phi là quá đủ rồi. Còn chuyện Diệp Lăng Phi với các cô gái khác như thế nào cô cũng không quan tâm mấy. Trong phòng khách của khu biệt thự, Diệp Lăng Phi chỉ mặc chiếc quần lót nằm trên ghế sofa đang xem TV. Còn Vu Đình Đình lại mặc chiếc áo t-shirt rộng thoải mái, không mặc áo ngực bên trong, cầm máy hút bụi đang quét dọn trong phòng khách. Ông xã, con người của chị Hiểu Uyển rất tốt, em nghĩ sau này nên nói chuyện nhiều với chị ấy, cùng nhau đi chơi. Vu Đình Đình nói. Diệp Lăng Phi đang xem tập 10 chương trình Tìm Kiếm Phát Hiện trên đài truyền hình Trung ương, tay hắn cầm cái điều khiển, nghiêng mặt nhìn Vu Đình Đình cười nói, được thôi, con người Đường Hiểu Uyển rất ngây thơ đơn thuần, em chơi với cô ấy nhất định sẽ rất thoải mái. À, Hiểu Uyển không hề biết anh và em đã đến mức độ này rồi, tạm thời em đừng tiết lộ cho cô ấy biết, từ từ anh sẽ nói với cô ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, cô gái gây họa. Vu Đình Đình ừng một tiếng, cô đặt máy hút bụi bên góc tường, mang đôi dép lê in hình con chuột Mickey đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ngọt ngào nằm vào lòng Diệp Lăng Phi, âu yếm nói, ông xã, em chỉ là muốn tiếp xúc nhiều với bạn của anh, nếu như vậy, tụi mình có thể tiếp xúc rất dung hòa, sẽ không khiến cho ông xã phiền não. Bàn tay của Diệp Lăng Phi từ phía dưới chiếc áo t-shirt của Vu Đình Đình thò vào, bóp chặt bộ ngực giống như búp măng của Vu Đình Đình, ngón tay vò vò cái núm vú trên đỉnh ngực, miệng nói, bảo bối, anh biết em nghĩ gì rồi, hôm nay anh cũng nhìn thấy em nỗ lực tiếp xúc với những người bạn của anh, tiểu nha đầu em nghĩ cho anh quá nhiều rồi đó, nếu cứ như vậy, khiến anh cảm thấy có lỗi với em. Ông xã, anh đừng nói như vậy, em có thể nằm trong lòng ông xã, gọi anh là ông xã, đó đã là niềm vui lớn nhất của em rồi. Vu Đình Đình vùi đầu vào trước ngực Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, dạt dào tình cảm nói, em luôn mong có thể được nằm mãi trong lòng người đàn ông mình yêu như lúc này đây. Bây giờ nguyện vọng của em đã thành hiện thực rồi, em rất hài lòng. Tiểu nha đâu ngốc à, anh phải nói thế nào đây? Diệp Lăng Phi cười hôn Vu Đình Đình một cái, nói, điều duy nhất anh có thể làm là yêu em thật nồng nhiệt. Môi của Diệp Lăng Phi và môi của Vu Đình Đình dán chặt lấy nhau hôn nồng nhiệt. Lúc hai người còn hôn nồng nhiệt chưa kết thúc thì Giá Thú gọi điện đến. Diệp Lăng Phi không thể không tạm thời suy nghĩ muốn được yêu với Vu Đình Đình, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt trên mông Vu Đình Đình, nhẹ nhàng sờ mó cái mông mịn màng của Vu Đình Đình. Giả thú gọi điện thoại qua nói cho Diệp Lăng Phi biết, hắn đang trên đường trở lại thành phố Vọng Hải, tất cả đều giải quyết ổn thỏa cả rồi. Trần Tam cũng đã bị đưa đi rồi. Diệp Lăng Phi chưa ôm Vu Đình Đình, hắn bảo Giá Thú nhất định phải tìm người đến dọn dẹp căn phòng đó. Còn sau này muốn làm gì, tạm thời Diệp Lăng Phi vẫn chưa nghĩ ra được. Hoặc cũng có thể để trống căn phòng ở đó. Giá Thú, quay về ngủ một giấc thật ngon. Công ty chúng ta đầu tháng năm này sẽ đi du lịch. Đến lúc đó anh suy nghĩ để cậu đi cùng anh. Để cậu có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Lục Tuyết Hoa. Tiểu tử cậu tự suy nghĩ đi. Diệp Lăng Phi nói. Lão đại, anh yên tâm đi. Em sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Sau khi Giả Thú nói xong lại bổ sung thêm. Lão đại, cảm ơn anh. Cảm ơn cái con khi gió. Giữa huynh đệ chúng ta còn nói những lời này. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Giả Thú xong. Tâm trạng tốt hơn nhiều. Hắn cũng không thèm xem tivi nữa, vòng tay qua ôm eo Vu Đình Đình bồng vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi toàn thân không mặc gì, biếng nhác nằm trên giường. Vu Đình Đình thì sáng sớm đã ngủ dậy, mau chóng chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Diệp Lăng Phi mãi vẫn chẳng chịu dậy nên cô đành ngồi xem tivi trong phòng khách. Mãi đến 9 giờ, Vu Đình Đình mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào thì thấy Diệp Lăng Phi vẫn nằm trên giường. Vu Đình Đình tưởng Diệp Lăng Phi vẫn còn ngủ nên định âm thầm đi ra. Bỗng nghe tiếng Diệp Lăng Phi gọi, bảo bôi, lại đây. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi đã mở mắt, cái thứ ở thân dưới đã dựng đứng lên thì da mặt đỏ lên như hoa đào. Đêm qua hai người quân quýt cả đêm, sáng nay khó khăn lắm mới bò dậy được. Nhưng Vu Đình Đình cảm thấy sức chịu đựng của bản thân ngày càng trở nên dẻo dai hơn rồi. Nếu đổi lại là trước đây thì giờ này Vu Đình Đình đang nằm vật trên giường, dậy không nổi nữa rồi. Vu Đình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nhất định không chịu đi đến bên thân hình khiên trái tim cô đập loạn nhịp của Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, dậy thôi, em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Lại đây nào, nằm thêm một lát nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vẫy vẫy Vu Đình Đình lên giường. Vu Đình Đình từ từ leo lên giường. Rồi liên bị Diệp Lăng Phi ôm gọn trong lòng, gây cuộc ái ân. Vu Đình Đình cảm thấy bản thân lại có phản ứng mãnh liệt. Nhưng chính lúc đó Diệp Lăng Phi lại ngồi dậy, miệng cười hê hê nói, đi tắm thôi, Đình Đình, cùng tắm với anh nhé. Vu Đình Đình một tiếng, rồi lập tức chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận được ở Vu Đình Đình sự dịu dàng mà hắn không thể nhận được từ Bạch Tình Đình. Vu Đình Đình sẵn sàng quay quanh Diệp Lăng Phi, chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của hắn. Nếu chọn vợ, nhất định phải chọn người vợ như Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình trong phòng tắm cùng chơi trò chơi uyên ương, khiến cho cả phòng tắm ướt nhẹp đến không thể ướt hơn được nữa. Tiếng rên rỉ gấp gáp của Vu Đình Đình cứ thế vang lên bên tai khiến Diệp Lăng Phi vốn dĩ không hề có ý định mới sáng ra đã làm chuyện đó không chịu nổi mà làm rồi. Diệp Lăng Phi vốn định ở thêm một ngày nữa với Vu Đình Đình, nhưng lúc ăn cơm Vu Đình Đình nhận được điện thoại của Tần Giao nói muốn cô đi với Tần Giao đến gặp Vương Quân, muốn nói rõ trước mặt hắn, không muốn hắn làm phiền mình nữa. Thằng nhóc Vương Quân này làm sao mà lại làm phiền đến Tần Giao rồi? Chẳng phải trước đây quan hệ của hai người đó rất tốt hay sao? Diệp Lăng Phi lấy một que tăm vừa xỉa răng vừa hỏi. Vu Đình Đình thu dọn chén bát vào trong nhà bếp, vặn mở vòi nước, đứng quay lưng lại với Diệp Lăng Phi vừa rửa bát vừa đáp. Em cũng không biết nữa. Em nghe Tần Giao nói lần trước cô ấy đã nói rõ với Vương Quân rồi, giữa họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng gần đây Vương Quân cứ suốt ngày tìm Tần Giao, nói chuyện thì ngày càng quá đáng. Tần Giao không muốn tiếp tục bị Vương Quân làm phiền, hôm nay muốn kéo em theo đi gặp Vương Quân nói cho rõ ràng, sau này không để cho Vương Quân làm phiền cô ấy nữa. Em đi cùng Tần Giao, có nhầm không hả? Chuyện đó mà Tần Giao cũng nghĩ ra cho được, em thì có thể giúp được gì chứ? Thả anh đi còn hơn, Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, anh mà đi thì chẳng phải là sẽ dọa Vương Quân chết khiếp hay sao? Vu Đình Đình rửa bát xong, lấy khăn lau khô tay rồi đến ngồi bên Diệp Lăng Phi cười dịu dàng, nói, Tần Giao biết ông xã lợi hại nên nó mới không dám tìm anh đó. Thôi được rồi, đó là chuyện của Tần Giao, dẫu sao cô ấy cũng không tìm anh cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình vào lòng nói, em đi cũng được. Nếu thằng nhóc Vương Quân đó dám bắt nạt em thì nói với anh sẽ dọn dẹp nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thấy thằng nhóc đó cũng không phải là hạng tốt lành gì, ai biết được hắn sẽ gây ra chuyện bỉ ổi gì chứ, đến lúc đó nhớ phải cẩn thận một chút. Ông xã, em biết rồi. Vu Đình Đình hôn Diệp Lăng Phi một cái, đứng dậy nói, ông xã, em đi trước đây, Tần Giao đang đợi em. Diệp Lăng Phi vỗ mông Vu Đình Đình cười, được rồi, đi đi, à, trường em cũng gần biệt thự của mình, có thời gian thì đến xem nhà cửa thế nào, nếu em muốn mời bạn bè đến chơi không sao cả, dẫu sao thì căn biệt thự này cũng là của em. Vu Đình Đình cười ngọt ngào đáp, ông xã, em sẽ đến mà, nhưng mà căn biệt thự này thuộc về ông xã yêu quý nhất đời của em, thế nên nếu em dẫn bạn đến chơi thì nhất định sẽ nói với anh. Diệp Lăng Phi cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, đây cũng không phải là vấn đề gì. Vu Đình Đình vừa rời đi không lâu thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh hỏi hắn có quen cô gái nào tên Kỷ Tuyết hay không? À, anh có quen, sao thế? Anh quen cô ấy thì mau đến đội cảnh sát hình sự một chuyện, việc này vốn không phải do bọn em quản, ai bảo bọn em xui xẻo đụng chúng chứ? Con bé đó nói là có quen biết anh đến bảo lãnh cô ta ra đi. Chu Hân Minh không nói rõ với Diệp Lăng Phi rốt cục là chuyện gì, chỉ yêu cầu hắn đến đội hình cảnh nhận người thôi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ cô nhóc Kỷ Tuyết này nói không chừng lại gây ra rắc rối gì nữa rồi, không dám nói với ba mẹ mới nghĩ đến mình. Hay đi, xem ra Kỷ Tuyết này đã nhắm trúng mình rồi, lúc nào cùng gây phiền phức cho mình cả. Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Minh cần khoảng 30 phút nữa mới tới nơi được, nói cô cứ dạy dỗ con bé đó trước, đừng vì nó có quen biết với hắn mà nương tay. Khi Diệp Lăng Phi đến đội cảnh sát hình sự thì vừa khéo nhìn thấy có rất nhiều phụ huynh đến nhận người. Diệp Lăng Phi tình cờ gặp Tiểu Triệu trong khuôn viên của đội cảnh sát hình sự, liền hỏi, Tiểu Triệu, chuyện gì thế? Sao mấy phụ huynh này lại phải đến đây nhận con thế? Đừng nói là các cậu vừa bắt giữ một đám trẻ nít chứ. Anh Diệp, cái này thì anh nói đúng rồi. Bọn em quả thật mới bắt một đám đánh lộn. Đứa nào đứa này chỉ tầm 16, 17 tuổi. Đám nhóc này hung lắm, đã đánh bị thương 4 người quản lý thành phố. Việc này vốn không do bên em quản, chẳng ngờ bên em vừa ra ngoài tuần tra thì gặp phải. Kết quả là đành bắt hết đám nhóc này. Sau khi thẩm tra thì đội trưởng Chu cho phụ huynh của đám nhóc đến bảo lãnh về. Em cũng không hiểu là đội trưởng Chu nghĩ gì nữa. Diệp Lăng Phi vỗ vai Tiêu Triệu, cười nói, ai mà biết được chứ. Có lẽ đội trưởng Chu của các cậu có tuổi rồi, cách nghĩ không được bình thường. Cậu phải cẩn thận đó, đừng có chọc vào đội trưởng Chu của các cậu. Tiêu Triệu cười cười nói, anh Diệp, nếu em chọc giận đội trưởng Chu thì phải phiền anh giúp đỡ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói mấy câu với Tiểu Triệu rồi trực tiếp đi vào văn phòng của Chu Hân Minh. Vừa mở cửa phòng thì khéo nhìn thấy cô cũng đang cầm ly nước đi tới. Diệp Lăng Phi bước vào trong, khóa cửa lại, đứng giữa phòng. Ôm hôn Chu Hân Minh một cái thật nồng nàn. Đừng có quậy, đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Chu Hân Minh đẩy hắn ra, quay về ghế ngồi của mình, đặt ly nước lên bàn. Xoay người nói với Diệp Lăng Phi, con nhóc Kỷ Tuyết đó nhìn chẳng có vẻ gì là giống con gái nhà lành cả. Đừng nói là anh và nó có quan hệ gì đó chứ. Bà xã, em đang hỏi cung anh đấy à? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, nhận người từ cục cảnh sát. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi gọi mình là bà xã thì thoáng lặng người rồi lập tức nói, đừng có nói bậy, nếu bị Tình Đình nghe thấy thì không hay chút nào, ai là bà xã của anh chứ, nếu anh còn nói bậy nữa em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Ba mẹ em muốn em dọn về nhà ở, dạo này mẹ em suốt ngày giúp em giới thiệu đối tượng. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, vội vã chạy lại bên Chu Hân Minh, ôm chặt lấy cô, miệng cười nói, bảo bối Hân Minh của anh, em là của anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Hừ, ai dám để ý đến em, anh sẽ xử đẹp hắn để xem hắn còn dám giành bà xã với anh nữa không. Chu Hân Minh phì cười trước hành vi cà trớn của Diệp Lăng Phi, cô cũng chẳng thể làm mặt nghiêm với hắn được nữa, cười nói, anh như thế chẳng phải là vô lại lắm sao, còn không cho em tìm bạn trai nữa. Anh vốn dĩ là vô lại, em cũng đâu phải là không biết đâu. Diệp Lăng Phi ôm chặt Chu Hân Minh rồi hôn lên gáy cô. Chu Hân Minh mắt nhìn ra cửa văn phòng, cô lo lắng có người bước vào, dùng lực đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, được rồi, em chỉ đùa với anh thôi mà. Diệp Lăng Phi cười cách a, anh làm sao mà biết được. Còn tưởng là em định đá thật chứ. Chu Hân Minh liếc Diệp Lăng Phi một cái, đay nghiến, ai gặp phải thứ vô lại như anh đều xui xẻo hết. Cả đời này của em đã bị hủy trong tay anh rồi. Nói xong, cô tự cười một mình rồi cười âm mưu nói, nói giỡn chứ hôm qua em về nhà, mẹ em quả thật có lấy ảnh của một người đàn ông cho em xem, nói là họ hàng của đồng nghiệp ở cơ quan mẹ. Còn nói người đàn ông đó là giám đốc của công ty tiêu thụ xe hơi Duyệt Đạt nữa, trẻ tuổi tài cao, em thấy tên đó mập như heo, cũng chẳng hiểu nổi là mẹ nghĩ gì nữa, lấy ảnh của một con heo cho em xem. Lúc đó em phải nói là em có bạn trai rồi, đang ở nước ngoài mới có thể qua ải, nhưng xem ngữ khí của mẹ thì có lẽ định giúp em giới thiệu tên heo đó. Công ty tiêu thụ xe hơi Duyệt Đạt phải không? Anh sẽ thiến thằng đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Chu Hân Minh biết Diệp Lăng Phi không đùa, cô hiếu con người hắn, chuyện gì cũng dám làm hết, nên vội kéo tay hết, nũng nịu như mấy cô bé con nói, em sẽ không thích tên đầu heo đó đâu, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Tiếng nói của cô đặc biệt nhỏ, thật khó tin cô cũng có thể để lộ ra vẻ nhõng nhẽo của con gái mới lớn. Diệp Lăng Phi nắm tay cô, cười hi hi. Chu Hân Minh thấy hắn không nói gì đến chuyện này nữa mới rút tay ra khỏi tay hắn, nói, hôm nay con nhóc Kỷ Tuyết đó dẫn người đánh nhân viên quản lý thành phố, em vừa dẫn người tuần tra qua bên đó thì gặp phải chuyện này. Đám nhóc này đã bị em dẫn về nhưng em cũng không định làm gì chúng cả. Bốn người quản lý đó thái độ ác nghiệt, thậm chí còn động thủ đánh người nữa cho nên mới bị người ta đánh lại. Nói ra thì em cũng rất giận chuyện này thế nên mới để cho phụ huynh của đám nhóc đó đến bảo lãnh. Có điều sau cùng xử lý như thế nào là đều là chuyện của công an khu vực. Em không can thiệp nữa. Hân Minh, chuyện này em nên phản ảnh với ba em. Đừng để gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng mới được. Diệp Lăng Phi nói. Em sẽ nói. Còn có quản hay không là chuyện của ba em. Chu Hân Minh nói đến đây thì chợt dừng lại một chút rồi liền nói. Suýt nữa thì em quên mất một chuyện. Tối qua ba em có nhắc đến anh đấy. Diệp Lăng Phi lặng người. Hắn không ngờ ba của Chu Hân Minh, Chu Hồng Sâm lại nhắc đến mình. Lẽ nào Chu Hồng Sâm biết chuyện giữa hắn với Chu Hân Minh nên muốn tìm hắn tính sổ? Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Nhìn cách nói chuyện của Chu Hân Minh thì không có vẻ gì là Chu Hồng Sâm biết được chuyện giữa hắn và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nghĩ không ra tại sao Chu Hồng Sâm lại nhắc đến mình. Hắn và Chu Hồng Sâm cũng không qua lại nhiều. Diệp Lăng Phi vô cùng hoài nghi hỏi, ba em nhắc đến anh làm gì? Chẳng lẽ ba em biết chuyện giữa anh và em rồi? Chu Hân Minh liếc Diệp Lăng Phi một cái, giận dữ nói, nếu ba em mà biết chuyện giữa chúng ta thì giờ này em đã chẳng ở đây nói chuyện với anh rồi. Ba em sớm đã tìm anh tính sổ rồi. Chu Hân Minh nói xong lại cười, cũng không có chuyện gì. Ba em chỉ là tiện miệng hỏi anh là người thế nào thôi. Rốt cục ý của ba em là gì chứ? Diệp Lăng Phi trong lòng lo lắng, nói thế nào thì bản thân cũng có quan hệ thân mật với con gái người ta. Nếu không phải vì mức quan hệ này với Chu Hân Minh thì Diệp Lăng Phi cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện Chu Hồng Sâm là thị trưởng gì đó rồi. Mấy quan chức chính phủ thì chỉ có người dân bình thường mới sợ thôi chứ đối với loại người không sợ trời không sợ đất như Diệp Lăng Phi thì cái gọi là thị trưởng trong mắt hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Chu Hân Minh cười hi hi, em cũng không biết, lúc đang ăn cơm đột nhiên ba em hỏi anh. Em liền nói anh là chủ quản của tập đoàn Tân Á, là chồng của Tình Đình. Diệp Lăng Phi cau mày suy nghĩ xem bản thân từ lúc nào đã khiến Chu Hồng Sâm chú ý rồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc Tư Thời Văn đến thành phố Vọng Hải. Hắn đã từng dùng đến lão, nhưng Bạch Cảnh Sùng là đàn em của lão. Chu Hồng Sâm có lẽ nghĩ không chừng hắn và lão quen nhau là qua Bạch Cảnh Sùng không chừng. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một hồi mới hiểu ra nguyên do bên trong. Ông lão đó là cán bộ cấp cao trong quân đội, chỉ sợ có là Bạch Cảnh Sùng cũng chẳng có cách nào chỉ một cuộc điện thoại có thể khiến cho ông lão đích thân gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Kiểu quan hệ bên trong phức tạp như thế, thân phận của ông lão lại càng cao quý, sẽ không mạo muội đích thân gọi điện đến. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rồi gật gật đầu cười nói, hình như là thế. Nói thế nào thì lúc anh quay lại, ở Bắc Kinh có ăn chung bữa cơm với ông lão ấy. Mấy ngày trước ông lão còn gọi điện cho anh, hỏi anh sống thế nào. Chu Hân Minh chỉ muốn lao vào cho Diệp Lăng Phi một cước. Hai người kia đều là thân phận cao quý, chỉ sợ người khác được nhìn thấy hai ông thì đều vui sướng đến nói không nên lời. Ấy thế mà Diệp Lăng Phi đối với hai người đó không chút tôn trọng nào. Một người thì gọi là lão đầu, một người thì gọi là lão già. Rốt cục Diệp Lăng Phi ngốc thật hay giả ngốc đây chứ? Chu Hân Minh phát hiện bản thân chẳng thế nào nói tiếp với Diệp Lăng Phi được nữa. Bây giờ cô thấy hắn là tức giận, chỉ sợ bản thân cứ nhìn hắn tiếp thì sẽ thật sự chịu không nổi nữa mà cho hắn một cước thôi. Lúc này cô chỉ muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt để bình tĩnh lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà thôi. Chu Hân Minh không nói gì nữa, đứng lên, đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi văn phòng. Rồi trách, anh mau đi nhận người đi, giờ em không muốn nhìn thấy thứ xuẩn ngốc anh. Nói xong cô liền đóng cửa, đứng dựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi nhằm bình tĩnh lại sóng lòng. Rốt cục là chuyện gì, lẽ nào là vì hai lão già đó, có gì đáng sợ đâu, anh thấy hai người đó rất tốt mà, rất dễ thân cận. Diệp Lăng Phi gọi thêm mấy tiếng, Chu Hân Minh vẫn không có ý định mở cửa. Hắn chỉ còn cách cào nha cào nhàu, đối với hành vi vừa rồi của Chu Hân Minh cực kỳ bất mãn, lòng thầm nghĩ, sau này anh không nói bất cứ chuyện gì với em nữa cả, miễn việc cái thứ không đầu óc gì như em lại đẩy anh ra ngoài. Khi Kỳ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đến bảo lãnh cho mình, khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên nụ cười rạng rỡ, từ xa đã trách, chú à, mau dẫn cháu đi thôi, cháu đói rồi. Tiểu Triệu lắc đầu nói với Diệp Lăng Phi, anh Diệp, cô nhóc này thật khó đối phó, không làm gì được, anh mau dẫn nó đi đi, nếu lại để nó gây chuyện nữa thì bọn em cũng đến bỏ việc mất thôi. Hay đi, thật là xui xẻo, chuyện này vốn không phải là việc của bọn em, ai bảo bọn em xui xẻo đụng phải chứ. Nhưng nói thế nào thì mấy tên quản lý thành phố cũng có chỗ quá đáng, mọi người đều là lăn lộn kiếm miếng ăn cả. Ai cũng khó khăn, chuyện này anh nói phải trách ai bây giờ, em thấy hả, cứ đánh cho môi bên 50 gậy, chẳng có chạy được cả. Anh Diệp, cái này em chỉ làm nhảm thế thôi, không có ý gì khác đâu. Diệp Lăng Phi thật không hiểu rút cục Tiểu Triệu này muốn giúp ai, chỉ còn cách gật gật đầu mà thôi. Kỷ Tuyết được bảo lãnh ra khỏi đội cảnh sát hình sự, vừa ra khỏi cổng, miệng liền không ngừng rủa, cảnh sát thối, dám bắt bà cô đây, ngày nào ta cũng sẽ chửi bới các người, khiến cả nhà các người. Kỷ Tuyết mới nói được một nửa liền thấy Diệp Lăng Phi sầm mặt xuống, nói, cháu xong chưa hả? Cháu dám mắng cảnh sát, chú sẽ đập chết cháu ở đây luôn. Kỷ Tuyết sợ hãi, nó nhìn mặt Diệp Lăng Phi chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, vội vàng giải thích, chú à, cháu sai rồi, cháu không dám nữa. Diệp Lăng Phi không nhẹ mặt với Kỷ Tuyết chút nào, lúc này hắn không thể dễ dãi với con bé được, tránh cho con bé này càng học càng hư. Kỷ Tuyết làm sao mà biết được nữ đội trưởng đội hình cảnh nhìn có vẻ rất hung dữ đó lại là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi cơ chứ? Nếu nó biết thì có đánh chết nó cũng không dám mắng cảnh sát trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặt lạnh tanh hỏi, cháu đi đâu? Có về nhà không? Chú giận rồi hả? Kỷ Tuyết liếc Diệp Lăng Phi, lo lắng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, bán sắc cháu nói thử. Con nhóc này tốt không học lại đi học đánh lộn. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nói, lại còn khiến chú phải đến cục cảnh sát để nhận người nữa. Chú, cháu biết sai rồi, nhưng lần này quả thật là mấy người kia bức người thái quá, cháu không còn cách nào khác. Kỷ Tuyết giải thích, chú, cháu sớm đã không còn đánh nhau nữa rồi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, đốt một điếu thuốc, lái xe về hướng nhà Kỷ Tuyết. Diệp Lăng Phi đã từng đến nhà Kỷ Tuyết nên không cần nó chỉ đường. Hắn đỗ xe ở lầu dưới nhà Kỷ Tuyết, mở cửa xe nói với nó, được rồi, xuống xe đi, sau này có chuyện cũng đừng tìm chú. Chú ghét nhất là loại người nói một đằng làm một nẻo. Kỷ Tuyết ngồi im trên xe không chịu xuống, trên đường đi Diệp Lăng Phi không hề nói chuyện với nó. Nó mấy lần liền muốn giải thích nhưng không dám nói. Kỷ Tuyết thấy nếu bây giờ còn không giải thích nữa nói không chừng không còn cơ hội nào nữa hết. Nó chẳng muốn mất đi một ông chú có tiền như Diệp Lăng Phi chút nào, liền giả vờ tội nghiệp nói, chú, thật sự là chú đã hiểu lầm cháu rồi, cháu đã không chơi với đám tạp nham đó nữa rồi. Lần này ba mẹ của Tiểu Lệ bạn cháu chịu thiệt thòi nên cháu mới ra mặt giúp nó. Chú không biết mấy nhân viên quản lý đô thị đó quá đáng đến thế nào đâu. Bọn họ đạp đổ sạp bán rau của ba mẹ Tiểu Lệ, còn động thủ đánh người nữa. Cháu thực sự là không thể nhìn tiếp được nữa nên mới đi tìm người. Trong lòng Diệp Lăng Phi sớm đã biết chuyện này rồi, là hắn cố ý làm mặt lạnh, không muốn Kỷ Tuyết nghĩ rằng cách làm đó của nó là đúng. Sau khi nghe Kỷ Tuyết nói xong, Diệp Lăng Phi nghiêng mặt nói, cháu cũng không xem thử cháu bao nhiêu tuổi rồi, còn nghĩ đến việc tìm người đánh nhau, cháu không nghĩ thử xem hậu quả sẽ như thế nào. Con nhóc như cháu có thể dẹp yên được chuyện này chắc. Gặp chuyện như thế sao không nói với chú một tiếng, lẽ nào cháu nghĩ chú không đủ tư cách giúp cháu dẹp yên chuyện này sao? Kỷ Tuyết ngước đầu nhìn lên thấy khẩu khí của Diệp Lăng Phi đã hòa hoãn hơn nhiều thì vội vàng nói, chú, cháu nhớ rồi mà, chú à. Vào nhà cháu chơi đi, cháu. Diệp Lăng Phi thầm thở dài, nói, chú cũng hết cách với cháu thật rồi. À, nhà cháu có người không? Ba mẹ cháu đều không có nhà. Kỷ Tuyết nói, ba mẹ không có nhà mà còn muốn mời chú vào nhà. Chẳng lẽ cháu muốn hại chết chú hả? Đi thôi, chú dẫn cháu đi ăn cơm. Khi Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì mới dám cười. Rồi vội vã đồng ý, được thôi, chú à, cháu muốn được ăn một bữa thật đã, cháu sắp đói chết rồi. Sau khi tìm tiệm cơm ăn cơm với Kỷ Tuyết, Diệp Lăng Phi liền lái xe rời đi. Đối với chuyện này mà nói, Diệp Lăng Phi thấy trước tiên nên truy cứu trách nhiệm của nhân viên chính phủ, chấp pháp của nhân viên quản lý thành phố hiện nay có chút thô bạo, việc dấy lên sự phẫn nộ trong dân chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có điều đây là chuyện của chính phủ, hắn cũng chẳng bận tâm làm gì. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Đình Đình, hỏi sự việc thế nào rồi. Vu Đình Đình nói Tần Giao và Vương Quân nói chuyện rất vui vẻ. Vương Quân nói có thể là hắn hiểu lầm Tần Giao nên mới thành ra như thế. sau này hắn sẽ xem Tần Giao như bạn thân, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác nữa cả. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, nhưng hắn không nói ra ý này. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy con người Vương Quân không chút đạo đức, nói không chừng trong lòng đang có âm mưu xấu xa gì đó nữa cũng nên. Diệp Lăng Phi vốn muốn hỏi Vu Đình Đình buổi chiều có thời gian đi với mình không, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình làm thể quá ích kỷ, dù thế nào thì Vu Đình Đình cũng có cuộc sống riêng của cô ấy, cũng có bạn bè riêng. Diệp Lăng Phi không muốn cô vì mình mà từ bỏ thế giới riêng. Diệp Lăng Phi một mình đến tiệm cà phê Mộng Viên, vừa bước vào tiệm đã nghe thấy có tiếng con gái chào hỏi hắn. Nhìn theo hướng tiếng nói thì thấy Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người đang ngồi trong tiệm. Vu Tiêu Tiếu mặc một chiếc áo t-shirt ngắn tay màu hồng phấn, làm lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn của người khác. So với Vu Tiêu Tiếu thì Trương Tuyết Hàn mặc một chiếc đầm dài màu trắng, kết hợp với khuôn mặt thuần khiết, lanh lợi, không chút tì vết nào của cô khiến Trương Tuyết Hàn nhìn giống như một tiên nữ như sương như khói, thanh tao thoát tục, khiến người khác không dám có ý nghĩ xấu. Trương Tuyết Hàn có một khí chất cao quý hiếm người có được, thứ khí chất đó có điểm không giống với khí chất của Bạch Tình Đình. Nếu nói khí chất cao quý của Bạch Tình Đình là do thân phận danh môn đã được tiếp thụ nên giáo dục hoàn hảo mang đến, thì thứ khí chất thuần khiết, thanh nhã như hoa của Trương Tuyết Hàn lại là thứ khí chất bẩm sinh, vừa ra đời đã có khiến người khác không thể nào xúc phạm đến một cô gái thuần khiết như thế. Gặp Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn ở đây đúng là ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, hắn đi thẳng qua phía hai người. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người đang ngồi đối diện nhau, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi mình thì Vu Tiêu Tiêu liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Trương Tuyết Hàn nói: "Sư phụ, người ngồi bên cạnh Tuyết Hàn đi, con nhỏ Tuyết Hàn này chỉ có sư phụ mới được ngồi bên cạnh thôi, lúc nãy tôi muốn ngồi cạnh nó cũng không cho nữa." Trương Tuyết Hàn liền đỏ mặt nói: "Tiêu Tiếu, cậu lại nói bậy nữa rồi." "Mình nói bậy gì hả? Chẳng phải cậu nói là nếu có cơ hội thì tìm sư phụ mình đi chơi còn gì? Bây giờ vừa khéo gặp được rồi đó, cũng không cần mình tìm nữa rồi." Vu Tiêu Tiếu nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi tiếp lời: "Sư phụ, người mau ngồi đi, lúc này tôi còn định gọi điện cho người nữa, vừa khéo người cũng đến rồi." Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống cạnh Trương Tuyết Hàn. Khuôn mặt trắng như tuyết của Trương Tuyết Hàn hiện lên sắc thắm như hoa đào, ngón tay thon dài của cô mân mê chiếc muỗng, cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, không nói gì cả. "Sư phụ, người uống gì?" Vu Tiêu Tiếu cười hỏi. "Gì cũng được." Diệp Lăng Phi quét mắt qua quầy bar, vừa khéo thấy Lý Khả Hân đang nhìn mình, hắn quay đầu nói với Vu Tiêu Tiếu: "Các cô nói chuyện trước đi, tôi ra đằng này một chút." Nói xong Diệp Lăng Phi liền đứng lên đi về phía Lý Khả Hân. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi đi rồi thì mới dùng tay đẩy Trương Tuyết Hàn một cái, thấp giọng nói: "Tuyết Hàn, chẳng phải cậu nói muốn gặp sư phụ mình sao? Sao bây giờ lại không nói gì cả thế?" Trương Tuyết Hàn ngẩng đầu lên nhìn Vu Tiêu Tiếu hờn đỗi nói: "Tiêu Tiếu, cậu đừng nói bậy. Mình chỉ là thấy con người anh ấy rất tốt, lần trước còn giúp đỡ bọn mình, làm bạn cùng không tồi. Nhưng cậu lại ở đó nói bậy, nếu cậu cứ nói lung tung như thế thì mình sẽ không thèm chơi với cậu nữa." "Đừng mà Tuyết Hàn, cậu không biết tên vô lương tâm Hứa Duy đó suốt ngày chỉ đi gặp anh chàng đẹp trai gì gì đó, bỏ mình một mình không tìm cậu thì còn tìm ai được nữa chứ?" Vu Tiêu Tiếu buồn bã nói: "Mình vốn muốn chơi bời chút thôi, ai mà nghĩ được lại đụng trúng tên khốn biến thái đó chứ, chơi đến nỗi mình mất hết cả cảm hứng rồi, chỉ còn cách ra ngoài giải khuây thôi. Mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa, hôm sau mình sẽ tìm sư phụ đi thu dọn tên khốn đó. Hắn dám mắng mình là mông to mà óc bằng quả nho, mông bà đây có chỗ nào to chứ? Tên khốn đó dựa vào cái gì mà dám mắng mình như thế chứ?" Trương Tuyết Hàn mỉm cười không nói gì, lại cúi đầu khuấy ly cà phê của cô. Diệp Lăng Phi đi đến trước quầy bar, Lý Khả Hân đẩy một ly cà phê lớn đến trước mặt hắn, nói: "Đã chế xong cho anh rồi đây." "Cảm ơn." Diệp Lăng Phi nói. Lý Khả Hân thầm thở dài một tiếng, nói: quan hệ của chúng ta từ lúc nào mà thành ra thế này chứ? Còn nói lời cảm ơn với em nữa, đừng quên tiệm này vốn là của anh, em chỉ là người làm thuê thôi. Diệp Lăng Phi tựa mình lên quầy, ngắm nhìn khuôn mặt của Lý Khả Hân, cười nói, Khả Hân, sao anh thấy em khác trước rồi? Từ khi nào em cũng phân chia rõ ràng với anh như thế, quan hệ của chúng ta còn phải nói sao? Tuyệt đối là nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa rồi. Anh thật biết ăn nói. Lý Khả Hân quét mắt qua phía Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn rồi hỏi, anh quen hai nữ sinh đó à? Diệp Lăng Phi đáp, bên cạnh anh lúc nào cũng có những cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, hai cô gái đó quả thật là rất xinh đẹp. Lý Khả Hân nói câu này có vẻ hơi kỳ kỳ. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân một cái, cười cười nói, hay là để anh bảo họ ngày nào cùng đến đây ngồi, em cung cấp cà phê miễn phí, làm mồi dụ khách. Nói không chừng có cả một đại đội những tên ba lăm vì muốn nhìn hai cô gái này mà ngày nào cũng muốn đến đây uống cà phê cũng nên. Tiệm này là của anh nói sao cũng được. Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi len lén đưa tay xoa xoa bàn tay đang để trên mặt quầy của Lý Khả Hân, cười cười nói, xem em nói kìa, đây là tiệm của hai vợ chồng mình, nếu em không đồng ý thì anh làm sao dám quyết định chứ. Lý Khả Hân không ngờ Diệp Lăng Phi lại dùng từ vợ chồng, nhất thời không biết nói gì, cô thấy tim mình đập thình thịch. Lý Khả Hân nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi giống như nghe thấy một loại tín hiệu mới được phát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, một nam hai nữ. Lý Khả Hân vốn nghĩ bản thân đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Mỹ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi nhiều như thế, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn càng ngày càng xa. Nhưng những lời mật ngọt vừa rồi của Diệp Lăng Phi lại làm cho cô ý thức được trong lòng hắn cô vẫn có địa vị nhất định. Nhất thời Lý Khả Hân không dám đối mặt với Diệp Lăng Phi. Nghiêng mặt cô lẩm bẩm nói, được rồi, nghe anh thì được rồi mà, anh muốn làm gì thì làm thế đi. Diệp Lăng Phi đích thân cầm cà phê quay lại, Vu Tiêu Tiếu lúc này nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân phiếm chuyện với nhau, đợi hắn quay lại mới hỏi một cách không chút hảo ý, sư phụ, lúc nãy người qua bên kia có phải là để dụ dỗ bà chủ ở đây không? Làm gì có chuyện đó, cô nhóc này đừng có nói bậy. Cẩn thận có lúc tôi kiện cô tội vu khống đó. Diệp Lăng Phi càu nhàu, anh không có dụ dỗ, chỉ là chuyện phiếm với cô ấy thôi. Tán gẫu chuyện gì thế? Vu Tiêu Tiếu hỏi dồn. Lúc nãy anh nói cô ấy, sau này các cô đến đây uống cà phê toàn bộ miễn phí. Diệp Lăng Phi nói, cô ấy đồng ý rồi. Diệp Lăng Phi nói câu này không những khiến cho Vu Tiêu Tiếu vui mà còn khiến cho Trương Tuyết Hàn cứ mãi cúi đầu khuấy cà phê cũng phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong vắt của cô nhìn Diệp Lăng Phi đầy nghi vấn, rất muốn biết chuyện này rốt cục là sao. Diệp Lăng Phi thấy câu nói của mình đã thu được sự chú ý của hai cô gái xinh đẹp này thì hắn lại cố ý chậm chậm thưởng thức cà phê. Vu Tiêu Tiếu nhìn cái vẻ không nhanh không chậm của Diệp Lăng Phi thì tò mò thúc giục. Sư phụ, người đừng có chơi cái trò đố chữ này với bọn tôi nữa, rốt cục chuyện là sao? Người mau nói đi, không thấy là tôi và Tuyết Hàn đang đợi hay sao? Rất đơn giản, tôi nói với bà chủ đó là hai cô mà ngồi trong tiệm cà phê của cô ấy thì có thể giúp cô ấy thu hút khách đến. Nếu sau này cô ấy miễn phí cà phê cho bọn cô thì bọn cô sẽ thường xuyên đến đây ngồi. Như thế có thể giúp cô ấy đem đến rất nhiều khách hàng. Bà chủ đó là người thông minh, anh chỉ nói thế là hiểu rồi. Kết quả là đã đồng ý. Vu Tiêu Tiếu trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, giận dữ nói, sư phụ, sao người lại có thể đê tiện như thế chứ? Rõ ràng là đem bọn tôi đi bán mà. Đây là sỉ nhục nhân cách của bọn tôi, muốn bọn tôi bán sắc. Hừ, chỉ là miễn phí cà phê cho bọn tôi, như thế thì quá rẻ rồi đó. Không được, nên muốn bọn tôi đến đây ngồi, buộc phải trả tiền. Nói thế nào thì tôi đến ngồi ở đây một ngày phải trả tôi ít nhất 100 tệ.